Bình tĩnh làm phi, chương 61, ai cũng có, chỉ có trẫm không có. Góc truyện audio.com, thái y được thỉnh tới, đương nhiên An Thục Phi không có việc gì, bị chấn kinh quá độ nên té xỉu mà thôi, mà cũng chưa chắc thật sự té xỉu, hơn phân nửa là trang. Giả vờ, đến nỗi nhị hoàng tử bị hộc máu là vì hàm răng cắn vỡ môi mà gây ra. Nhưng dấu vết xanh tím trên mặt không làm giả được, hắn vốn sinh ra đã yếu ớt thân thể suy nhược. Cho nên thái y nói chuyện giật gân, An Thục Phi vừa mới thanh tỉnh, nghe xong lại, ngất đi. Tư Mã Duệ càng hận muốn tìm roi giáo huấn đại hoàng tử. Thái hậu trừng mắt nhìn Tư Mã Duệ, hừ nói, thân thể suy nhược đáng lẽ nên tu thân dưỡng tính, không nên gây hấn gây chuyện, đều là hoàng tử, chẳng lẽ người khác lại đáng bị hắn khi dễ. Không lẽ bị hắn khi dễ lại không thể đánh trả, lúc này làm ra bộ dạng nửa chết nửa sống, chọc cho hoàng thượng động roi, lúc trước tam hoàng tử thân cốt cường tráng, mới không bị đánh chết, đại hoàng tử lại không bằng, tuy nhìn cường tráng, kỳ thật đều là thịt mỡ không thể đánh, nếu có gì tốt xấu, ai ra cũng không nói gì, để xem hoàng thượng sẽ giao đãi thế nào với Phúc Tần đã chết. Phúc Tần là vết nhơ của Tư Mã Duệ, hắn không thèm để ý vấn đề giao đãi hay không giao đãi với nàng. Chỉ là thái hậu nhắc tới Tư Mã Diễm, Tư Mã Duệ không thể không kiêng kỵ. Nếu không lần này đại hoàng tử khi dễ nhị hoàng tử mà quất roi, nếu sau này Tư Mã Diễm khi dễ nhị hoàng tử, hắn nên đánh hay là không đánh? Không đánh, rõ ràng là bất công, lại không thể công đạo với thái hậu. Nếu đánh, hắn đã từng ở trước mặt Du Phước Nghi hứa hẹn tuyệt đối sẽ không đụng đến đầu ngón tay của Tư Mã Diễm. Nếu vi phạm hứa hẹn, nàng sẽ trở mặt với mình. Hắn lặng im một lát, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt hung ác nhìn đại hoàng tử, nhị hoàng tử Tư Mã Diễm, nói năng có khí phách. Hoàng tử hoàng gia, nên đồng tâm hiệp lực khiến đại chu thịnh thế phồn vinh mới đúng, các ngươi lại 5 lần 7 lượt đánh nhau ở thư phòng, nếu lan truyền ra ngoài, mặt mũi hoàng gia biết để đâu. Các ngươi nghe cho kỹ, sau này nếu lại đánh nhau, mặc kệ ai có lý hay vô lý, trẫm vẫn phạt 20 roi, đánh chết hay đánh thành tàn tật cũng mặc, để xem các ngươi còn dám đánh nhau nữa không. Nói rất hiên ngang lẫm liệt, kỳ thật hắn mới là người đầu sỏ làm mất hết thể diện hoàng thất Đại Chu. Đừng nghĩ rằng đã trôi qua 10 mấy năm, mọi người sẽ quên hắn từng suốt ngày du đãng đầu đường xó chợ. Ở trong kinh thành dí gà đánh cầu, quang vinh, chạy khắp phố lớn hẻm nhỏ. Mấy vị hoàng tử này so với hắn, chẳng phá bằng cọng lông. Du Phước Nghi lấy khăn che miệng, suýt cười ra tiếng. Ba vị hoàng tử nghe xong, lại cả kinh rùng mình, vội kêu lên. Nhi thần không dám nữa. Tư Mã Duệ chắp tay sau lưng, rất có uy nghiêm liếc ngang liếc dọc ba vị hoàng tử, sau đó mới quay đầu nói với đám phi tần. Được rồi, không còn việc gì, giải tán đi. Trên đường trở về Trường Xuân Cung, Tư Mã Diễm cùng Du Phước Nghi ngồi chung một kiệu, nàng chỉ vào mũi của hắn, đề điểm nói. Lần này là ngươi có vận khí tốt, vừa vặn đi thỉnh giáo công khóa thẩm tế tử, mới không rơi vào vũng nước đục, nếu không bọn chúng một đứa có thái hậu che chở, một đứa có hoàng thượng che chở, chỉ có ngươi là không có ai đau không ai ái, chẳng phải sẽ thành bia cho bọn chúng. Chúng ta không thể vướng vào, chỉ có thể trốn đi, sau này ngươi phải để tâm chú ý, có thể cách xa bọn chúng thì tốt, đừng có đấu đá tiện nghi không kiếm được lại chọc một thân phiền toái. Góc truyện audio.com. Tư Mã Diễm ngẩng đầu lên, cũng chỉ vào mũi của Du Phước Nghi, lắc đầu thở dài nói. Hai, mẫu phi cũng quá thiên chân, trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, do người mà thôi. Thằng nhãi danh, dám chế nhạo mẫu phi ngươi. Du Phước Nghi đánh nhẹ ót hắm, sau đó hỏi. Ngươi cố ý né tránh. Tư Mã Diễm đắc ý rào rạt nói. Mới vừa nhìn thấy nhị hoàng huynh trêu chọc đại hoàng huynh, trong lòng biết không ổn, vội lôi kéo Từ Sĩ Lâm đi tìm thẩm tế tử, vừa mới rời đi cỡ một nén nhang, bọn họ đã đánh nhau loạn xạ. Nói xong lại chặt lưỡi cười nói, thấy đại hoàng huynh gào khóc mò đến từ Ninh Cung, nhi thần nghĩ chắc chắn có trò hay để xem, vội vàng đi theo sau, sau đó cố ý lấp ló ngoài cửa để thái hậu nhìn thấy, vì thế mới thuận lợi vào xem. Qua năm, mới 6 tuổi mà thôi, tiểu hài tử mới 6 tuổi đã thông tuệ như vậy, đây là thành tinh nha. Du Phước Nghi xoa chán đầu, không biết nên tự hào hay là nên cảm thấy bất đắc dĩ. Trường Xuân Cung, Thính Phong cùng Tiểu Mãn ghi chép 10 mấy cây dương do Du Thiệu Nghi đưa tới, thấy Du Phước Nghi trở về, liền trình sổ ghi chép lên, nói. Nương nương, đại gia đưa đồ vật tới đã ghi chép xong, người cùng tam hoàng tử nhìn thử xem, nếu nhìn chúng cái nào, liền lấy ra, nô tỳ thu vào tư khố, sau đó chỉnh lại, đáp lễ cho mấy vị nương nương tiểu chủ. Du Phước Nghi tùy tay đưa cho Tư Mã Diễm, nói. Ngươi chọn trước đi, Tư Mã Diễm không tiếp, đẩy trở về, nói, trưởng ấu, lớn nhỏ, có thứ tự tôn ti có khác mẫu phi còn chưa chọn, sao nhi thần có thể lướt qua người mà chọn trước. Du Phước Nghi lại đẩy qua nói, Cứu cứu của ngươi biết ta cái gì cũng không thiếu, đưa tới đây đều là đồ chơi, chỉ thích hợp cho tiểu hài tử như ngươi, ngươi nghe lời ta chỉ cần chọn là được, ai có thể nói cái gì. Tư Mã Diễm cố chấp đẩy trở về, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhi thần đã lớn như vậy rồi, suốt ngày đọc sách biết chữ cưỡi ngựa bắn cung, nào có thời gian chơi mấy thứ này. Nhưng còn mẫu phi, trừ mỗi ngày thỉnh an, thời gian còn lại chỉ một mình ở trong cung chơi cờ, cho nên mới cần mấy cái này để giải buồn. Đều nói nhi tử có chủ ý, nữ nhi mới là tiểu áo bông của mẫu thân, nhưng Du Phước Nghi cảm thấy Tư Mã Diễm chính là tiểu áo bông của nàng. Có nhi tử như chi kỷ, nàng còn muốn nữ nhi làm cái gì? Du Phước Nghi lấy khăn lau lau khóe mắt, đứng dậy nói. Một mảnh hiếu tâm của ngươi, sao mẫu phi lại không thành toàn? Chỉ là từ nhỏ mẫu phi chưa từng chơi đùa những vật này, còn phải nhờ ngươi giúp mẫu phi chọn lựa mới được. Lấy ra liền đặt ở Trường Xuân Cung, dù sao ăn nghĩ cũng ở chỗ này, hắn đến cũng có thể chơi đùa. Dạ, nhi tử giúp người chọn, Tư Mã Diễm hứng thú bừng bừng mở ra mười mấy cái dương chọn tới chọn đi. Cuối cùng chọn một thanh kiếm nhỏ, trên chuôi kiếm được khảm đá ngũ sắc là một cây kiếm gỗ, vài cây phi tiêu cùng với nanh sói đều là những thứ mà tiểu hài tử rất thích chơi đùa. Du Phước Nghi giờ khóc giờ cười, cũng không phản bác hắn, tự mình dò sổ ghi chép, chọn hương liệu, hoa lộ, dược liệu với búp bê vải, sau đó khép lại sổ ghi chép, đem này đó đưa cho Thính Phong, phân phó nói. Ta cái gì cũng không thiếu, chỉ thu thập một số thứ, còn mấy thứ thượng đẳng phân chia chuyển qua cho Thái Hậu một phần, Trịnh Quý Phi, An Thục Phi cùng với Lâm Chiêu Nghi chọn một phần, dưới Lâm Chiêu Nghi từ ngũ phẩm trở lên cũng chọn một phần, từ ngũ phẩm trở xuống một phần. Góc chuyện audio.com Màu sai người đưa qua kéo dài nhiều ngày như vậy, người khác còn nghĩ chúng ta không đáp lễ. Thính Phong thẹn thùng nói, là do nô tỳ sơ suất, đại gia đại phu nhân tiểu cô nương vào cung sau ngày hôm sau đều bị bệnh. Ta chỉ là thuận miệng mà thôi, cũng không phải trách ngươi, ngươi giải thích cái gì. Du Phước Nghi cười trắng, lại nói, sau khi xong lễ, phần còn lại các ngươi phân chia nhau đi, tuy chỉ là một chút vật vui chơi, dù gì cũng từ Pháp Quốc Vận Hải đến đây, cũng có thể khiến các ngươi có chút hãnh diện ở trước mặt cung nhân khác. Mọi người trong điện đều phúc thân, cười hì hì nói. Tạ nương nương ban thưởng. Hừ, người khác đều có, ngay cả cung nữ thái giám thô sư thấp kém nhất Trường Xuân Cung cũng có, chỉ có trẫm không có, chẳng lẽ ở trong lòng ngươi trẫm lại không bằng bọn họ. Tư Mã Duệ từ đông thứ gian nhảy ra, dọa Du Phước Nghi nhảy dựng, nàng quay đầu trách cứ Thính Phong. Sao hoàng thượng ở chỗ này cũng không nói với ta một tiếng, chậm trễ hoàng thượng, ngươi có mấy cái đầu. Đương nhiên Thính Phong biết Du Phước Nghi đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, vội phối hợp quỳ xuống đất, sợ hãi nói. Nương nương thứ tội, nô tỳ cũng không biết hoàng thượng ở đây, nếu không sáng sớm đã nói cho nương nương biết, dù nô tỳ mượn 10 cái đầu cũng không dám giấu giếm. Mắng nàng làm cái gì, trẫm từ bên ngoài Trường Xuân Cung trèo tường vào, lại sai ám vệ mở cửa sổ đông thứ gian, lặng lẽ bò vào, sao nàng ta có thể biết được. Tư Mã Duệ đi đến bên người Du Phước Nghi, hầm hừ nói. Đừng tưởng ngươi đánh gà mắng cầu, là trẫm không so đo ngươi phân phát đồ vật mà quên mất trẫm. Đại môn người không đi, lại muốn bò tường, nếu bị người khác nhìn thấy, nhân ra. Người ta, không dám nói người mất thể thống, chỉ biết đem tội danh đổ lên đầu thần thiếp, nói thần thiếp bức người bò tường, nếu thần thiếp bị người trị chết, cũng là hoàng thượng làm hại. Du Phước Nghi đẩy hắn, đứng dậy, đi đến kháng trác ngồi xuống, lạnh như băng nói. Thần thiếp không so đo với người thì thôi, người còn có mặt mũi muốn đồ vật của thần thiếp hừ. Thấy Tư Mã Diễm ló đầu từ rèm cửa chen vào xem náo nhiệt, Tư Mã Duệ vẫy vẫy tay, vẻ mặt hòa ái cười nói. Tới đây, vào nhìn mẫu phi ngươi trả đũa như thế nào, nếu ngươi có thể học được phân nửa, về sau nhị hoàng huynh của ngươi còn dám khi dễ ngươi. Hoàng thượng nói lời này không đúng rồi, nhị hoàng tử thân thể suy yếu như vậy, sao có thể khi dễ được người khác. Đương nhiên chỉ có người khác khi dễ hắn. Du Phước Nghi không mặn không nhạt nói móc hắn một câu, sau đó mắng Tư Mã Diễm nói. Mau thay bổn cung chọn đồ vật, đừng ở lì chỗ này, nếu không lúc nào đó ngươi bị nhị hoàng huynh của ngươi khi dễ hay ngược lại, sẽ bị người ta nói là học theo mẫu phi. Vừa dứt lời Tư Mã Diễm rụt đầu nhỏ, vèo, một cái liền biến mất sau rèm cửa. Ngươi, ngươi, ngươi, Tư Mã Duệ chỉ ngón tay vào Du Phước Nghi, nửa ngày chưa nói ra lời. Du Phước Nghi cũng mặc kệ hắn, quay đầu hỏi Thính Phong. Đồ vật chuẩn bị đưa cho hoàng thượng đâu? Thính Phong cười trả lời. Sáng sớm hôm nay nô tỳ đã sai Lý Nguyên Bảo dẫn theo người đưa qua Càn Thanh Cung, chỉ sợ sau khi hoàng thượng hạ triều còn chưa quay về Càn Thanh Cung, cho nên mới không biết. Tư Mã Duệ cũng không biết ngại, nghe vậy càng cao hứng, đến bên cạnh Du Phước Nghi, lấy cánh tay đụng nàng một chút khoe khoang nói. Thì ra ái phi vẫn luôn nghĩ đến trẫm, không uổng công trẫm thương ngươi. Góc chuyện audio.com, nói xong lại vội vàng hỏi. Lúc trước trẫm bế Dương chất nữ của ngươi có thấy bao tay lão hổ còn không? Nếu còn mau lấy ra, giao cho Triệu Hữu Phúc, ngàn vạn lần đừng gửi cho người khác, đó là thứ trẫm lưu trữ cho khuê nữ, dù có gửi cho người khác cũng phải nói cho trẫm biết để trẫm lấy về. Đương nhiên là không gửi đi. Y Lị Toa chuẩn bị một dương có búp bê vải, có động vật cũng có hình nhân, không muốn bị người khác vu khống tội danh dùng cổ, Du Phước Nghi đánh dấu vào sổ ghi chép, chuẩn bị tìm cơ hội đốt đi, không ngờ lại làm Tư Mã Duệ nhớ thương. Chỉ là nếu để hắn thấy đồ vật trong dương, động vật có thể lưu lại, chỉ cần đốt hình nhân là được, vì thế nàng trả lời. Không đặt ở bên trong, cũng không gửi cho người khác, vẫn còn ở chỗ thần thiếp. Đang muốn kêu Thính Phong đưa cho Triệu Hữu Phúc, Tư Mã Duệ lại xua tay nói. Không đưa cho người khác là được rồi, không cần phiền toái, dù sao cũng để lại cho khuê nữ của ngươi, cứ để ở đây là được. Một đám người đều muốn nàng sinh khuê nữ, chưa nói đến chuyện có thể hoài thai hay không, cho dù có thai, lại sinh ra nhi tử, ước muốn đối lập còn không phải sẽ bị ghét bỏ. Du Phước Nghi không tiếp lời, đem đề tài vòng lại lúc đầu truy vấn nói. Hoàng thượng đại môn không đi, nghi thức cũng không mang theo, lén lút ẩn vào trong của cung thần thiếp là vì cái gì? Nghĩ đến lúc nãy leo cửa sổ, Tư Mã Duệ bị hỏi có chút ngượng ngùng, khụ một tiếng, ngoài mạnh trong yếu nói. Trẫm chỉ định nghe xem ngươi có nói xấu trẫm hay không, may là không có, nếu không trẫm định sẽ không buông tha ngươi. Khụ, kỳ thật hắn định nghe xem nàng có hay khen hắn không, bất quá lời này không thể nói ra, bằng không chẳng phải sẽ bị nàng cười nhạo. Đồ ấu trĩ, Du Phước Nghi xem thường, vô ngữ nói. Không phải người có cẩm y vệ có ám vệ sao, muốn biết thần thiếp có nói xấu người hay không, chỉ cần gọi bọn hắn giám thị thần thiếp là được, cần gì phải tự mình ra trận. Nói bậy, Tư Mã Duệ trừng mắt nhìn nàng một cái tức giận mắng. Gọi bọn hắn giám thị ngươi, ngươi ăn uống tiêu tiểu đều ở dưới mí mắt bọn họ, ngươi không cảm thấy thiệt, trẫm còn cảm thấy thiệt đấy. Du Phước Nghi chỉ nói vậy thôi, cũng muốn thử từ chuyện Phùng Xung Hoa Hồng Hạnh xuất tường về sau hắn có âm thầm phái người. Bảo hộ, nàng không, nghe hắn nói như vậy, liền biết là không có, nàng cũng yên lòng, nếu không tùy thời tùy lúc đều phải bảo trì cảnh giác cao độ còn không mệt chết sao. Nàng nhấp môi khẽ cười nói. Thần thiếp cũng cảm thấy không cần thiết, không phải còn có hạ chí, đồng chí ở đây sao? Nếu người muốn biết chuyện này, hỏi các nàng là được, dù sao các nàng ngày ngày đều hầu hạ bên người thần thiếp. Tuy ngày ngày đều hầu hạ bên cạnh ngươi, nhưng có nhiều việc sẽ không biết, có thể ngươi cũng không nói gì với các nàng có thể hồi bẩm cái gì. Bất quá là ăn uống tiêu tiểu mà thôi, ai muốn biết này đó. Tư Mã Duệ chửi thầm một hồi, trong miệng lại nói. Đương nhiên, nếu không trẫm phái các nàng đến đây làm gì? Dùng ngọ thiện xong, Tư Mã Diễm đi thư phòng, Du Phước Nghi nghỉ ngơi một giấc tỉnh lại vẫn thấy Tư Mã Duệ còn ở đây, liền châm chọc mỉa mai nói. Bảo bối nhị hoàng tử của người bị thương, An Thục Phi ngất xỉu hai lần, người không đi chăm sóc bọn họ ở chỗ thần thiếp làm cái gì? Tư Mã Duệ trên tay cầm bàn thoại, xem rất nhập tâm, nghe vậy ngẩng đầu trừng mắt nhìn Du Phước Nghi một cái, hừ nói. Khóc chuyện audio.com, chấm che chở Giác Nhi chỉ vì hắn thân cốt bạc nhược chứ không phải là không phân biệt thị phi đúng sai, cứ mặc kệ bọn họ, nếu lúc này qua đó, chẳng phải sẽ khiến bọn họ càng vô pháp vô thiên. Lời này nói ra khiến Du Phước Nghi lo mắt mà nhìn, vốn tưởng đầu hắn không có nếp nhăn, tính tình tùy tiện. Thật ra cái gì cũng rõ ràng, cái gì cũng nhìn thấu, xem ra từ trước đến giờ nàng có chút xem nhẹ hắn, may mà chưa làm chuyện gì khiêu chiến chỉ số thông minh của hắn. Nương nương, người tỉnh rồi. Đột nhiên rèm cửa xốc lên, Cốc Vũ bưng khay đi vào, cười hì hì nói. Vừa lúc Ngự Thiện phòng đưa qua hai chén cháo cá lát, người nhân lúc còn nóng mau dùng đi. Đúng lúc cảm thấy trong bụng trống trơn, cháo cá lát này đưa tới thật đúng lúc. Du Phước Nghi ngồi dậy, cung nữ hầu hạ trong điện vội đi lên thay nàng khoác áo xuyên giày, bưng tới bồn thủy khăn mặt sát thơm đều là vật dùng để rửa mặt. Du Phước Nghi thu thập thỏa đáng rồi ngồi trước bàn tròn, ngửi mùi thơm từ cháo cá lát cảm thấy rất vừa lòng, cầm thìa lên, múc một muỗng đưa vào trong miệng, nhấm nháp một phen rồi nuốt xuống. Đang định múc muỗng tiếp theo, đột nhiên trong bụng quay cuồng, cổ họng ghê tởm, nàng quay đầu. Hỏe, một cái phun ra, làm sao vậy, hay là cháo cá lát có độc, Tư Mã Duệ ném bàn thoại qua một bên, liền xông tới, vặn cằm nàng xem xét miệng nàng, rồi hướng ra bên ngoài hét lớn. Triệu Hữu Phúc lập tức sai người đi thỉnh Tống Ngự Y cách Trương.